Vương bài triệu hoán sư, nghịch thiên cuồng nữ, chương 9, vô sỉ, góc truyện audio.com. Dưới sự lục tìm của Mộc Khuynh Cuồng, còn kém lột y phục ngân đồng nam tử, cuối cùng ở trước ngực hắn tìm được một khối ngọc bội thuần trắng không có biện pháp, nàng chính là một người vô sỉ. Thật lạnh, Mộc Khuynh Cuồng đem ngọc trong tay vất ở trên bàn hô. Thân thể của ngươi vì cái gì lạnh như băng vậy, không có một tia nhiệt độ. Ta không nhớ rõ, ngân đồng nam tử đáp. Mộc Khuynh Cuồng thu hồi xem ánh mắt của hắn, ngồi bên cạnh bàn nhìn chằm chằm khối bạch ngọc, hồi lâu cảm ứng bạch ngọc không phát ra hàn khí, nàng mới đưa tay cầm lấy, quả nhiên bạch ngọc không hề khiến người cảm thấy lạnh lẽo nữa. Ngươi thực là một quái nhân, thứ mang ở trên người cũng có thể bị ngươi khiến cho lạnh như băng, nếu là có người liên tục kề cận ngươi, có thể hay không bị đông cứng. Nàng vừa vuốt ve ngọc trong tay vừa nỉ non, thế kỷ 21 nàng chơi đùa đồ cổ, cho nên này khối bạch ngọc vừa nhìn liền biết cũng không phải là ngọc bình thường. Ngân đồng nam tử nghe lời của nàng, trên người hàn khí càng đậm. Ngươi đừng nóng giận, ta không có ý tứ coi thường ngươi, chỉ là nói thật thân thể của ngươi lạnh như vậy, bản thân mình chịu được sao? Mộc Khuynh Cuồng đem ngọc thu vào trong lòng giấu kỹ, dù sao hắn không giao kim tệ cho nàng trước, nàng chắc chắn sẽ không trả lại cho hắn. Lông mi ngân đồng nam tử dài mà đen giật giật, vẫn có thể, nếu không ta như thế nào lại sống đến bây giờ? Mộc Khuynh Cuồng gật đầu, bọn họ đều là trời sinh có thiếu sót, nàng sờ sờ má phải của mình. Ngươi có hay không cảm thấy mặt của ta rất xấu? Mộc Khuynh Cuồng vuốt bớt trên mặt hỏi ngân đồng nam tử, trên mặt hắn làn da bóng loáng, làm cho nàng một hồi ghen tị, một người nam nhân lớn lên xinh đẹp như vậy làm cái gì? Chính ngươi đều không cảm thấy xấu, cần gì phải để ý ta nói xấu hay không? Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm bớt màu đỏ trên má phải nàng, nếu không có vết bớt hẳn nàng sẽ rất đẹp đi. Một đôi mắt xinh đẹp lại hẹp dài, con ngươi đen sáng ngời giống như một hồ nước sâu, ba quang mênh mông, mũi ngạo nghễ ưỡn lên, môi đỏ bừng, da thịt vừa trắng nõn vừa mịn màng, chỉ là bởi vì cái bớt kia, đem toàn thể gương mặt xinh đẹp nàng phá vỡ. Mộc Khuynh Cuồng nghe xong sảng lãng cười ha hà, khuôn mặt là cha mẹ cho nên ta cảm thấy được ta xinh đẹp. Ngân đồng nam tử nhìn nàng tự tin thần thái phi dương, đáy mắt lóe qua một tia thưởng thức. Ngày hôm sau, Mộc Chiến cùng Diêu Huyền chứng kiến Mộc Khuynh Cuồng từ phòng nàng dẫn ra một nam tử tuấn mỹ độc nhất vô nhị, hai người đều mở rộng tầm mắt. Cuồng nhi, các ngươi tối hôm qua, Diêu Huyền cổ quái nhìn chằm chằm ngân đồng nam tử cùng Mộc Khuynh Cuồng đi từ trong phòng ra. Cha mẹ, hai người không nên hiểu lầm, tối hôm qua con trong rừng rậm rèn luyện thân thể, sau đó cứu hắn cái gì đều không nhớ rõ, cho nên con liền dẫn theo hắn trở lại, chúng ta có thể tạm thời thu lưu hắn được không? Mộc Khuynh Cuồng đi đến bên cạnh Mộc Chiến cùng Diêu Huyền mang theo một tia cầu xin nói ra. Mộc Chiến gặp vẻ chờ đợi trong mắt nữ nhi, không chút do dự. Nếu Cuồng Nhi muốn, chúng ta liền lưu hắn. Nói xong, trong mắt của hắn còn lộ ra vui tươi hớn hở, nữ nhi thật vất vả có người mình thích, hắn đương nhiên không thể bóp chết, nhưng nam tử này lớn lên tuấn mỹ như vậy, hắn sẽ tiếp nhận Cuồng Nhi sao? Mộc Khuynh Cuồng hai tròng mắt thẳng quay cuồng, cái trán lướt qua hắc tuyến. Cha, người hiểu lầm, con cùng hắn cái gì cũng không có. Góc truyện audio.com, Mộc Chiến cũng không phản bác nàng, chỉ là cùng Diêu Huyền hiền lành cười. Ngân đồng nam tử nhìn bộ dáng nhu thuận của Mộc Khuynh Cuồng, đầu mày thẳng nhíu lại, đối với hắn giữ như vậy, ở trước mặt cha mẹ nàng lại ôn nhu như nước, này đãi ngộ thật sự là quá khác biệt. Cách chương.